vội vàng hỏi thằng anh. Nói mau, anh làm như thế nào? Không cho nói nhảm, không cho nói nhăng nói cuội, nghiêm chỉnh trả lời vấn đề. Cô thật sự bị cái người đàn ông thần bí khó lường này ép buộc mà. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ cực kỳ tức giận, tâm tình tốt hơn, đưa ngón trỏ thon dài lên, chọc chọc lên đầu mình, thoải mái nói. Dùng cái này làm được. Cô gái lại càng tức giận, rung rung người, thở dài, sau đó lại gần anh, rất nghiêm túc nói. Không cho giờ cho. Lời nói vừa dứt, cô lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, ôm nhật ký đến gần anh, rất khẩn trương hỏi. Anh hẳn là vẫn chưa nhìn cái gì ở bên trong chứ? Nhật ký của cô không có khóa lại, cho nên anh muốn nhìn, nhất định có thể nhìn được. Không có nhìn, người đàn ông mở miệng. Lấy được đáp án này, cô mới thở dài một hơi, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu trả lời vấn đề đàng hoàng một lần. Người đàn ông mỉm cười, đặt tay vào bên hông của cô. Không náo loạn nữa, em nên tìm một chỗ ở đi. Nếu lại sống cùng một mái nhà với cô Trinh Trinh, có lẽ cô sẽ buồn nôn chết mất. Lại nói, khó đảm bảo cô Trinh Trinh sẽ không gây cho cô sự trói buộc nào. Đến lúc đó, khó lòng phòng bị, cô liền thảm rồi. Cố Tử Màn tự nhận không có nơi nào tốt để đi, chỉ có chỗ của Đại Thiến là có thể an toàn. Lấy quyển nhật ký cô vừa mới đặt trên khung cửa, liền tìm kiếm xung quanh nhà của Đại Thiến. Cô lật bên trái, liền chỉ vào một hàng chậu hoa ở phía bên phải, chỉ huy Lục Duyệt Kiêu nói. Giúp tôi lật tìm ở bên kia, tôi muốn tìm cái chìa khóa. Người đàn ông nhìn một chút, đứng không nhúc nhích, vẻ mặt lung túng, bất đắc dĩ, nói ra lý do của mình. Anh sợ loài động vật nhiều xúc giác, vẫn là em tự mình đến đây đi. Cố Tử Mạt nhìn đi nhìn lại anh, híp híp mắt đầy nghi ngờ, rất không bình thường. Một người đàn ông như anh lại sợ côn trùng? Ánh mắt không tự chủ lướt về phía ngón tay thon dài của anh, không nhịn được thầm oán, người có bộ dạng đẹp đẽ đều có một đôi tay của cậu ấm. Người đàn ông chú ý đến ánh mắt của cô, rất bất đắc dĩ giang tay, nhún vai một cái. Ừ, cho nên không giúp em được. Ừ, không trông cậy vào người đàn ông này giúp một tay được nữa, cô buồn bực hừ một tiếng, tự mình tìm kiếm. Người đàn ông ôm cánh tay, gõ gõ bên cạnh hỏi. Cố Trinh Trinh nói với em cái gì vậy? Nghe thấy anh hỏi, động tác trên tay của cô ngừng lại, vội lắc lắc đầu. Không có gì. Nghe được lời nói cuối cùng kia của Cố Trinh Trinh, xem ra Cố Trinh Trinh đối với thân phận của anh đã rõ như lòng bàn tay rồi, mà cô lại chẳng hay biết gì. Mặc dù cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng đã có ngăn cách, âm thầm lưu tâm đến thân phận của anh, cùng với ích lợi trong miệng Cố Trinh Trinh. Lật lên di chuyển, để đậy tìm một chút, cuối cùng tìm được chìa khóa ở dưới đáy bồn hoa thứ hai bên phải. Cô thở ra một hơi, vì che giấu trong lòng nghi vấn cùng thấp thỏm, cô khoe chiếc chìa khóa với anh, đứng dậy. Hey, tôi tìm được rồi. Tám phần bởi vì ngồi xuống quá lâu, chân hơi tê, đứng lên cũng mất chút hơi sức, sau lại thiếu chút nữa không đứng vững, thật may là có anh tới đỡ cô. Một bàn tay của người đàn ông cùng tay phải của cô, mười ngón nắm vào nhau, một cái tay khác vững chắc nắm ở bên hông của cô, sau đó chậm rãi cẩn thận đỡ lấy cơ thể của cô ổn định mới buông tay ra. Về sau cẩn thận một chút. Cô không được tự nhiên lại xấu hổ, nhớ tới lần bị xem cửa sổ cuốn lấy ở nhà họ Cố, gương mặt không khỏi nóng lên, cúi đầu nhìn qua nơi tay cô và anh đang nắm lẫn nhau, càng nhìn càng thấy kỳ cục, vẩy tay ra. Tôi đã ổn rồi, có thể buông ra. Cô và anh tiếp xúc như vậy luôn có hoặc nhiều hoặc ít hoặc mập mờ, giống như mười ngón tay của hai người yêu nhau nắm lẫn nhau, muốn quỳ xuống tuyên thệ không xa không rời. Theo như cô quan sát, cô và anh còn chưa có đến cái mức này. Người đàn ông không sao cả cười cười, lại có chút quyến luyến buông tay cô ra. Cô thấy thế vội vàng nắm chặt cái chìa khóa, chọc chìa khóa vào ổ khóa, hơi hở mé cửa, quay đầu nhìn ra phía sau nói. Đây là nhà Đại Thiến, không tiện lắm, tôi sẽ không mời anh vào, anh cũng đi về đi thôi. Chờ nhìn thấy người đàn ông gật đầu, cô mở ngay cửa ra, chạy nhanh vào nhà, lưng dựa vào cánh cửa, thở mạnh mấy hơi, nhưng không nghĩ một giọng đàn ông không tính là xa lạ truyền đến từ trong phòng Đại Thiến. Nhóc con, thật là đã lâu không gặp, tới đây nếm thử ly rượu này một chút. Sau nói của Tần Khôn khàn khàn, mặc dù là lời nói khách khí nhưng bên trong lại mơ hồ mang theo xa cách. Nâng lên tay áo được cắt may vừa với người, tùy ý khoát tay một cái, thủ hạ liền bưng ra một ly rượu đưa tới trên tay Cố Tử Mạt, vẫn còn không hiểu ra sao. Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nghĩ thầm hôm nay đụng phải tất cả đều là cao thủ mở khóa, trước có đồ giả mạo, sau có thủ hạ của Tần Khôn. Cô nhận lấy ly rượu nhỏ không uống, chỉ nhắm mắt lại đã đợi cho mũi người ngửi, hít thật sâu hương vị mới mở mắt ra, thả lại ly rượu lên khay.